Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 275, chương 276, trực tiếp hẹn trước. Chu Tà tốt xấu hổ, chính mình cũng đang chơi đây, có chút vấn đề nhỏ. Kia thi thể của hắn xử lý xong a? Thi thể a, tại xác định nguyên nhân tử vong về sau, nhà hắn người liền đến nhận lãnh thi thể, trực tiếp đưa nhà tang lễ hỏa táng, hiện tại cũng đã hạ táng đi. Nhanh như vậy, Chu Tà có chút không rõ ràng cho lắm. Con trai mình chết không nên cực kỳ bi thương, cực kỳ không bỏ. Coi như theo quy củ cũng nên chọn thời gian hỏa táng đi. Cái này Ngô Tỉnh người nhà làm sao như thế qua loa? Ta vừa mới bắt đầu cũng kỳ quái. Về sau biết cha mẹ của hắn đã sớm chết, tới nhận lãnh chính là hắn cứu cứu mợ, đồng thời không có cái gì tình cảm, đoán chừng cũng là sợ phiền phức. Chu Tà gật gật đầu, nguyên lai là dạng này, nhà người đều không tại hồ chính mình. Ngô Tỉnh ở cái thế giới này bên trên duy nhất quan tâm đồ vật đoán chừng liền là trò chơi, cho nên trực tiếp bám vào trong trò chơi. Tốt a, di vật của hắn nhà hắn người mang đi a? Không có, đều tại cục thành phố vật chứng phòng ném đây. Bọn hắn ngại hối khí, từ bỏ. Chu Tà bỗng nhiên đều 24 có chút đồng tình ra hỏa này. Mỗ mỗ không thương, cứu cứu không yêu, chỉ có thể ở trong game tìm tới một chút tồn tại cảm. Đoán chừng bằng hữu cũng không có mấy cái. Đi, làm phiền ngươi. Chu Tà nói xong liền cúp điện thoại, làm cho Cao Lan một mặt phiền muộn. Hắn ba tiểu cô nương đều nghe được, không thể không đối Chu Tà nhìn với con mắt khác. Chu Tà tiểu ca ca, ngươi đây là đánh cho cảnh sát hỏi a? Thật là lợi hại. Đúng, nói cho đúng là pháp y. Tự nhiên Tỉnh bản danh gọi Ngô Tỉnh, hoàn toàn chính xác đã chết, thi thể cũng đã hỏa táng. Mặc dù đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng từ Chu Tà miệng bên trong nói ra về sau, ba người các nàng vẫn cảm thấy phía sau phát lạnh. Tuyết Nhi đúng không? Điện thoại di động của ngươi hỏng, lời nói dùng điện thoại di động ta đăng nhập. Nếu như hắn còn mời lời nói ta đến cùng hắn chơi đùa, hai người các ngươi có dám hay không cùng đi? Chu Tà một mặt trêu tức nhìn xem Tiểu Linh cùng Tiểu Tinh, nhìn Tuyết Nhi bộ dáng liền biết nàng là cái lá gan đặc biệt nhỏ. Khẳng định không dám chơi. Có ta ở đây, không có việc gì. Tiểu Tinh ngược lại là rất sung sướng, trực tiếp lấy ra điện thoại, chuẩn bị đăng nhập trò chơi. Tiểu Linh cái này hổ nha đầu hiện tại ngược lại là có chút sợ, một mặt táo bón biểu lộ. Quả nhiên, Chu Tà tiểu ca ca ngươi ưa thích ngực lớn, thế mà như thế giúp đỡ Tuyết Nhi. Ai, ta cùng Tiểu Tinh đều là người cơ khổ a. Chu Tà mặt sạm lại nhịn không được mắt liếc Tuyết Nhi. Đúng là lớn. Một bên Tiểu Tinh không vui, vỗ vỗ Tiểu Linh bả vai, ưỡn ngực một cái. Tiểu Linh quay đầu xem xét. Tốt a, đều so với chính mình hung. Bất quá cuối cùng vẫn là yên lặng móc ra điện thoại. Ta Tiểu Linh hôm nay liền liều mình bồi quân tử. Tiểu ca ca, người nhất định phải bảo đảm khuếch trương tốt ta à. Miệng nàng đã nói khôi hài, nhưng thực tế bên trên trong lòng vẫn là có chút hoảng. Mặc dù Chu Tà lời nói xinh đẹp, nhưng các nàng đồng thời không nhìn thấy nàng hắn chân chính bản sự. Chỗ có trong lòng cũng không có ngọn nguồn. Chu Tà cảm thán âm thanh hiện tại nữ hài tử thật biết chơi, về sau đem điện thoại di động của mình bên trên xác hủy đi xuống dưới, đã muốn cùng Tự Nhiên Tỉnh chơi. Vậy dĩ nhiên đến làm cho hắn đến a. Hắn đem tài khoản của chính mình gạch bỏ về sau, đưa cho Tuyết Nhi. Tuyết Nhi đỏ mặt nhận quá điện thoại di động, vụng về thua lên tài khoản mật mã, thua sai 3 lần mới đi vào. Chu Tà cũng là cho nàng lau vệt mồ hôi. Cho, thua tốt. Tuyết Nhi trèo lên một lần vào trò chơi liền đưa di động đưa cho Chu Tà, phảng phất điện thoại là cái gì hồng thủy mãnh thú đồng dạng. kia trong tay thời gian lại dài một giây liền sẽ cắn mình một cái. Chu Tà cười nhận quá điện thoại di động, mắt nhìn màn hình, không có mời, mặc dù nhìn thấy cái kia tự nhiên tỉnh tại tuyến, nhưng cũng đã ở trong game. Hắn dứt khoát điểm quan chiến, Tiểu Linh cùng Tiểu Tinh cũng không có dám làm như thế, mà là đưa di điệu ném ở một bên, tiến tới Chu Tà bên người nhìn lại. Tuyết Nhi do dự một tí cũng tiếp cận quá khứ, không thể không nói, ba tiểu cô nương vây quanh cảm giác của mình thật sự không tệ. Các nàng trên người nhàn nhạt u hương thơm, thậm chí bên trên Chu Tà có chút ngẩn ra một chút. Ta đi, gia hỏa này bật hack đi, lợi hại như vậy, tuyệt đối bật hack, mỗi một súng nổ đầu a, đều hoàn toàn không nhìn hắn nhắm chuẩn. Các người nhìn một thương này, căn bản cũng không thấy người, hắn sẽ nổ súng, với lại lập tức liền đánh chết. Tự nhiên tỉnh căn bản không cái gì thao tác có thể nói. Chỉ là ghé vào một cái điểm cao không ngừng dùng 98k chọn người đầu. Hắn thậm chí đều không có lần kính, nhưng không có một thương là rơi không 230. Thậm chí có cách một ngọn núi liền bị hắn nát đầu. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Bốn người nhìn lại thực sự cảm thấy không có ý nghĩa. Bật hack cũng không có mạnh như vậy a. Không ai báo cáo hắn a. Chính thức vì cái gì không phong hắn hào? Nếu như phong hào có hay không, Chu Tà lắc đầu. Chỉ sợ là phong không xong. Hắn hiện tại cũng không phải người đang chơi, mà là quỷ hồn. Tại cái trò chơi này bên trong hắn liền là thượng đế. Ba người ấp khẩu không trả lời được. Chu Tà cảm thấy xem tiếp đi cũng không có gì một tia. Trực tiếp điểm hẹn trước. Chu Tà tiểu ca ca, ngươi khẳng định muốn như thế chủ động. Chu Tà khinh thường cười một tiếng. Chờ hắn đêm khuya tới tìm các ngươi quá chậm. Trực tiếp chọc giận hắn. Để hắn hiện tại liền đến. Hắn lãnh khốc lời nói để ba nữ không phản bác được. Nếu không muốn như thế biêu, nhưng nếu đều đã hẹn trước, vậy liền chơi đi, còn lại liền nhìn Chu Tà làm sao làm. Hiện tại Chu Tà thế nhưng là cùng với các nàng, là một sợi thừng bên trên châu chấu. Tiểu Linh cùng Tiểu Tinh cũng cầm điện thoại di động lên điểm hẹn trước. Liền chờ tự nhiên tỉnh đi ra phó ước, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.